234, Thạch Mạc Thành bên trong phòng luyện đan. Thạch Mạc Thành bên trong phòng luyện đan đuổi đi Lục Thiên Ưng. Lục Vũ nhìn xem sắc trời, thì gần hơn buổi trưa, cũng không có ý định ra ngoài tuần tra. Trên thực tế ra ngoài tuần tra đối với hắn mà nói cũng chính là tìm chút ma tu đánh giết mà thôi. Đối với toàn bộ thiên đô tình thế cùng toàn cục cũng không có cái gì đại ảnh hưởng. Bởi vậy vừa mới xuất quang về sau Lục Vũ dứt khoát cho mình thả một cái tiểu giả, hơi chút nghỉ ngơi. Vốn đổi lại trước kia, thời điểm này Thái Huyền Chân Quân Đỗ Huyền Thành đều biết xuất hiện, hoặc là cùng Lục Vũ nhẹ nói đối ẩm hoặc là giao lưu một ít phương diện tu luyện tâm đắc nhận thức. Thế nhưng hiện tại từ khi mọi người đi tới Thạch Mạc Thành, Đỗ Huyền Thành liền biến mất không thấy. Tuy quê mùa trên người còn có Đỗ Huyền Thành lưu lại phương thức liên lạc, nhưng đó là hai người lúc trước ước hẹn, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không vận dụng phương pháp. Ai bảo Lục Vũ chính mình quyết định muốn tiến hành chân thật rèn luyện đó về phần Lục gia nhị lao. Hắn và hai vị này Lục gia trưởng lao thật sự là không có cái gì tiếng nói chung. Hơn nữa hai vị này ngoại trừ cùng Lục Vũ ra ngoài thời điểm ra, thời gian khác đều là trốn ở chính mình trong tinh thất tu luyện. Bình thường không có chuyện thời điểm là tìm không được bọn họ, chính là chân chính khổ tu thì một loại nhân vật. Mà còn lại mấy cái bên kia cùng Lục Vũ cùng đi người cũng đa số từng người rèn luyện chính mình. Tuy Tây vực tại toàn bộ thiên đô mà nói được cho cằn cỗi, nhưng lại cằn cỗi đây cũng là một mảnh mấy trăm vạn km vuông địa phương. Chỉ vì chỗ vắng vẻ, khí hậu ác liệt, hơn nữa thảm thực vật tương đối mà nói ít, cho nên thoạt nhìn hoang vu mà thôi. Trên thực chất bàn về tài nguyên khoáng sản, thiên đô Tây vực chính là toàn bộ thiên đô đứng đầu, bằng không Lâm gia cũng sẽ không đem toàn gia tộc xây dựng ở chỗ này, thậm chí còn xây dựng một tòa huyền trọng thành. Hơn nữa ngoại trừ khoáng sản ra, thiên đô Tây vực cũng có không ít kỳ dị thần bí chi địa, sản xuất một ít có 102 quý trọng bảo vật, thậm chí lại càng sâu một chút địa phương, bởi vì tiếp cận viễn cổ thần ma chiến trường di tích. Khả năng còn giữ lại này không ít viễn cổ hoặc là thượng cổ một ít thời đại còn sót lại di tích, nếu là có thể tìm đến đồng phát móc xuất ra, tuyệt đối có thể cho bất kỳ một cái nào tu sĩ thực lực cùng tu vi đều đột nhiên tăng mạnh. Bởi vậy không chỉ thiên đô tu sĩ nguyện ý tới nơi này liệp sát ma tu, đã đi tới thiên đô không ngừng thời gian ma tu nhóm cũng phát hiện đủ loại chỗ tốt, lại càng là mừng rỡ như điên, ngoại trừ tầng trên tuyên bố đặc thù liệp sát nhân vật ra, cái khác ma tu cũng đều gia nhập vào thám hiểm tầm bảo bên trong. Chỉ là vô luận là đối với địa lý hoàn cảnh quen thuộc trình độ, vẫn là đối với từng cái hiểm cảnh hoặc là di tích lý giải trình độ, những cái này ma tu đều kém thiên đô tu sĩ không chỉ một cấp bậc, bởi vậy tuy không phải là không có thu hoạch, thế nhưng muốn so nó thiên đô tu sĩ mà nói tự nhiên muốn kém không ít. Điều này cũng dẫn đến hai bên một khi gặp mặt chính là không chết không thôi, ma tu ghen ghét cùng tham lang thiên đô tu sĩ đạt được bảo vật tài phú, thiên đô tu sĩ thống hận những cái này ma tu chiếm cứ vốn thuộc về thiên đô tu sĩ tài nguyên. Thậm chí cho bọn họ thám hiểm tạo thành phiền toái cực lớn, cho nên hai bên thám hiểm thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí, các loại thủ đoạn âm hiểm tầng tầng lớp lớp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lục Vũ mang đến những cái này được lợi tu sĩ tự nhiên cũng sẽ đi tham dự liệp sắt cùng thám hiểm, cho nên phần lớn thời gian những người này cũng đều không ở, dẫn đến Lục Vũ chỗ toàn bộ trong phủ đệ đều hiển lộ có chút lạnh thanh thanh. Được rồi, hay là luyện chế mấy lô linh đan a, coi như làm là giết thời gian hảo dạo qua một vòng. Ngoại trừ mấy cái hạ nhân ra, một cái cảm thấy hứng thú người cũng không có đủ phải, Lục Vũ liền bỏ đi tìm người nói chuyện phiếm ý định, đi thẳng tới phủ đệ đằng sau phòng luyện đan. Nay phòng luyện đan tu kiến so với gia tộc của Lục gia phòng luyện đan cũng không chút thua kém, duy chỉ có là đặt ở địa hỏa lò luyện phía trên đan lô phẩm cấp lần, bất quá Lục Vũ tùy thân mang theo thiên tinh lô, tự nhiên không là vấn đề. Thấy không, Lục thiếu chủ đi phòng luyện đan một cái tại phòng luyện đan hầu hạ hạ nhân thạch cùng thấy được Lục Vũ thân ảnh, toàn thân chấn động. Kinh hỉ toàn thân run rẩy, thiên đô đệ nhất luyện đan sư a, lấy thân phận của hắn đời này trên cơ bản đều không thấy được nhân vật như vậy luyện đan, không nghĩ tới bây giờ vậy mà thấy được Lục thiếu chủ đi tới đây, nếu là nói không phải là tới luyện đan bất kể như thế nào hắn cũng không thể tin tưởng. Một người khác tên là Vương Nguyên thiếu niên càng lanh lợi một ít, phản ứng kịp, lập tức chạy vội vài bước xông qua tới, mặt đỏ lên, cung kính đến cực điểm đứng ở ngoài một trượng địa phương hành lễ nói, thiếu chủ nếu là muốn khai lò luyện đan. Chúng ta phủ đệ kho thuốc bên trong tồn tại rất nhiều linh dược, thiếu chủ có thể tùy thời thuyên chuyển bọn họ những cái này hạ nhân nguyên bản đều là thạch gia hạ nhân, nhưng có thể đưa đến nơi này tự nhiên cũng không phải cái gì người bình thường. Từng cái đều có một ít tu vi bên người, hơn nữa nhẹ nhàng trung thành đợi phẩm chất đã là tất nhiên tố chất, đi qua trường kỳ khảo sát, lần này mới đạt được tới hầu hạ Lục gia tu sĩ cơ hội. Mà với tư cách là quản lý phòng luyện đan hạ nhân lại càng là ngàn chọn vạn tuyển, bởi vì ai cũng biết, Lục thiếu chủ với tư cách là thiên đô đệ nhất luyện đan sư, không có khả năng tới nơi này một lần đan cũng không luyện, mà một khi luyện đan, đối với bọn họ những người này mà nói, đó chính là một bước lên trời cơ hội nghìn năm, thậm chí lúc này trước những người này đều chịu qua một ít luyện đan phương diện huấn luyện, đủ thấy Thạch Long vì ôm Lục gia căn này đại thô chân mà sát phí khổ tâm. Hà nơi này còn có linh dược dự trữ, xem ra Thạch Long chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ, được Lục Vũ thoáng lộ ra ngoài ý muốn, sau đó trực tiếp cầm lấy một bên trên bàn văn chương, túm mở qua một trang giấy, sau đó viết xuống một đống linh dược đích danh xưng, sau đó đánh giá trước mắt cái này 17-18 tuổi thiếu niên liếc một cái, đem trong tay giấy đưa tới nói, vậy ngươi liền đi nhìn xem đều có chút cái gì linh dược đem, chỉ cần trên giấy có, đều cầm một ít xuất ra. Vâng thiếu niên kia. Kích động cao giọng ứng một câu, sau đó liền chuyển phi phi chạy mà đi. Mà đổi thành một cái phản ứng chậm một nhịp thiếu niên thị giả cực kỳ hối hận, lại cũng không có cách nào, may mà toàn bộ phòng luyện đan chỉ có hai người bọn họ hạ nhân, cho nên hắn ngược lại không phải là quá mức thất vọng, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo biểu hiện cơ hội. Lục Vũ đem chọn cái phòng luyện đan đánh giá cẩn thận một phen, bốn phía đi đi lại lại quen thuộc một chút, cũng tiện tay đem địa hỏa lò luyện trên đan lô đổi thành chính mình thiên tinh lô, liền một cái pháp quyết đánh ra, kích phát đan lô ở dưới địa hỏa lò luyện, lôi kéo địa hỏa, cho đan lô tiến hành thêm nhiệt. Luyện chế cái gì linh đan Lục Vũ cũng chưa có xác định, tuy hắn chữ vật linh giới bên trong có không ít quý trọng linh dược, bất quá những linh dược này quá mức cao cấp, cờ nở pha thuốc phụ cũng không dễ tìm, huống hồ cũng không cần phải, hắn chỉ là tâm huyết dâng trào muốn luyện mấy lô linh đan, với tư cách là đại tông sư cấp luyện đan sư, kiếp trước luyện đan liền tựa như hắn trong sinh hoạt một bộ phận, mặc dù sống lại, loại cuộc sống này quán tính cũng không phải nói cải biến liền thay đổi. Vương Nguyên trở về rất nhanh, bất quá một phút đồng hồ liền đầu đầy đổ mồ hôi chạy trở lại, trong tay cầm một cái túi chữ vật, tại sắp tiếp cận phòng luyện đan thời điểm, ngừng lại, mang trên đầu mồ hôi lau sạch sẽ, lúc này mới chậm rãi đi vào, lần này biểu hiện nhìn một cái khắc thạch cùng mạc danh kỳ diệu thiếu chủ, ngài muốn đồ vật đã chuẩn bị xong, xin ngài xem qua. Vương Nguyên tiến vào đan phương, đứng ở cổng môn cung kính nói. Vương Nguyên vừa rồi ở ngoài cửa biểu hiện hắn tự nhiên không thể gạt được thần thức của Lục Vũ cảm ứng, có chút buồn cười nhìn Vương Nguyên, gật gật đầu, nói, lấy tới A tiếp nhận túi chữ vật, mở ra, thần niệm đảo qua, nội tâm âm thầm gật đầu, thiếu niên này tuy thoạt nhìn táo bạo, kỳ thực cũng không lỗ mãng, hơn nữa biết biểu hiện, cho mình tranh thủ cơ hội, tâm tư cũng đủ linh hoạt, cũng không biết tại đan đạo phương diện có cái gì không thiên phú. Lục Vũ cũng không phải muốn thu đồ đệ, bất quá hắn luyện đan tốc độ quá nhanh, xử lý tài liệu tạp vụ chung quy có người đi làm, giáo sư một ít luyện đan phương diện tri thức tại hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Đúng vậy, đây là phần thưởng ngươi được, về sau ta luyện đan thời điểm ngươi có thể ở một bên quan sát, nhưng không nên vấn đề, nếu là biểu hiện hảo, thích hợp thời điểm ta sẽ chỉ điểm ngươi một ít luyện đan phương diện tri thức. Lục Vũ thuận miệng nói một câu, chỉ thấy đã kích động toàn thân run rẩy thiếu niên đánh phát ra. Vương Nguyên gần như đều quên chính mình làm thế nào ra tới, trong đầu chỉ là quanh quẩn Lục thiếu chủ, hoàn toàn không dám tin. Thạch cùng liền đứng ở ngoài cửa, bên trong đối thoại tự nhiên nghe rõ rõ ràng ràng, nhìn ngơ ngác ra Vương Nguyên, nội tâm cũng đừng nói có nhiều ghen ghét. Hắn và hoàn toàn có thể đủ bị tuyển đến nơi đây quản lý phòng luyện đan tạp vụ, tự nhiên cũng không phải phổ thông hạ nhân thân phận, trên thực tế tại biết là cho Lục thiếu chủ làm quản lý đan phương công việc thời điểm, với tư cách là Thạch Long cháu trai, cũng không hề phạm trần luyện đan thiên phú. Thạch cùng thiếu chút nữa không có ngửa mặt thét dài, lấy biểu đạt sự hưng phấn của mình tình cảnh. Thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới, ngàn năm một thở cơ lại bị cùng mình cùng đi khác một thiếu niên cướp đi, nếu không phải gia hỏa này cũng là có chút địa vị, hắn hiện tại đã trong lòng cân nhắc như thế nào đem người này đuổi đi hoặc là trực tiếp để cho hắn biến mất. Tóm lại Thạch cùng hiện tại trong lòng chính là một cái hâm mộ ghen ghét hận tâm tình, mà Vương Nguyên qua như vậy nửa ngày cũng cuối cùng thanh tỉnh lại, thấy được Thạch cùng phẫn hận ánh mắt, trong lòng cũng là nhảy dựng, nghĩ đến hắn có thể tới nơi này chính là toàn bộ lấy nhờ Thạch cùng thúc phụ phương pháp. Mặc dù hắn tự nhận tại luyện đan thiên phú phương diện so với Thạch Cùng hay là cao, nhưng thời điểm này cũng không muốn đem Thạch Cùng đắc tội hung ác. Chỉ là người thiếu niên tâm tính kiên cường, muốn cho hắn nói điểm mềm lời cũng là khó khăn, trọn vẹn nổi lên một hồi lâu, Vương Nguyên mới động lòng, nói, Thạch Cùng, ngươi đừng lo lắng, ngươi thiên phú không thể so với ta chênh lệch, cơ hội còn nhiều chính là, hơn nữa nếu là Lục thiếu chủ dạy ta vật gì, ta đều sẽ nói cho ngươi biết được. Thạch Đồng tâm trong thầm hư một tiếng, ai biết ngươi nói đồ vật là thật hay giả. Coi như là thật sự lại là không phải là toàn bộ ai biết, bất quá bây giờ đã là kết quả này, nếu là hai người ở chỗ này tranh chấp, nhằm chúng Lục thiếu chủ mất hứng, đó mới oan uổng, chỉ có thể dắt mũi nhịn, không tình nguyện ừ một tiếng. Thạch Long mặc dù là Thạch Mạc thành thổ hoàng đế, thậm chí tại Lục Vũ mới tới thời điểm chủ động nương nhờ, thế nhưng nếu là muốn đem con em nhà mình cho Lục thiếu chủ, thật sự là không có lá gan này, cho nên chỉ có thể đi quanh co lộ tuyến. Đem cháu của mình lấy tới Lục thiếu chủ tất đi địa phương làm cái hạ nhân, đồng thời còn đem một cái khác trong gia tộc không hề sai thiên phú người cũng một chỗ đưa qua, cũng không phải hắn phát triển phong cách, thật sự là chỉ phái một cái đi qua mục. Đích quá mức rõ ràng, nếu là Lục thiếu chủ vì vậy mà sinh lòng khúc mắc vậy cái được không bù đắp đủ cái mất.